Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 586, chương 588, Thái Ất Chân Tiên. Một có thể nắm giữ sinh pháp tắc tồn tại, e sợ chỉ có chân tiên tam cảnh cảnh giới thứ hai, Thái Ất cảnh mới có thể làm đến. Đây mới thực sự là tiên nhân. Hồ Mị Nương ở bề ngoài không chút biến sắc, nhưng trong lòng vui mừng không ngớt. Phong Thiên Điện điện chủ hiển nhiên cũng là phát hiện tình huống này, mới sợ hãi không ngớt, không dám nhúc nhích. Như vậy lại hơn mấy hô hấp, Dịch Thần lại có thể chậm rãi chuyển động cái cổ, ánh mắt nhìn quét một vòng, đặt ở một mặt bình tĩnh Liễu Lân trên người, khẽ cười nói: "Thân phận của ngươi quả nhiên không đơn giản, ngươi đến cùng là ai?" "Ngươi cháu ngoại trai nha." Liễu Lân một mặt vô tà đạo: "Ngươi là Huyền Thủy Kỳ Lân." "Ta liền tại sao không có nghĩ tới chứ?" Dịch Thần nhìn Liễu Lân lạnh nhạt nói: "Đúng vậy, sớm sẽ nói cho ngươi biết, ta là Kỳ Lân, không phải vậy tại sao gọi Liễu Lân?" Liễu Lân đồng dạng cười nói: "Đúng rồi, Liễu Khinh Nhứ là ngươi người nào? Ngươi cùng nàng quan hệ gì?" Dịch Thần chuyển đề tài, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Ta bản thể nha. Ta kỳ thực chính là đạo phân thân mà thôi. Không phải vậy làm sao sẽ sống đến mức thảm như vậy? Nếu không có ngươi đem hỏa mộc pháp tắc chuyển hóa thành sinh diệt pháp tắc ảnh hưởng, nói không chắc ta hiện tại đều vẫn không có giải phong ký ức." Liễu Lân thân hình hơi động, liền bay trốn hướng về Dịch Thần: "Nàng là ngươi bản thể, ngươi là công vẫn là mẫu?" Dịch Thần nhìn Liễu Lân cái kia tuấn khuôn mặt, mơ hồ có chút cảm giác không ổn: "Ai, ngươi nói như thế nào đây? Ta tốt xấu gọi ngươi Âm Thanh cậu, ta đương nhiên là nam, cáo nhỏ, ngươi nói đúng hay không?" Liễu Lân bay trốn đến Dịch Thần bên người, đầu tiên ở Hồ Mị Nương trên mặt sờ soạng một cái. Hồ Mị Nương lúc này di rào run, đối với Liễu Lân sợ sệt cực điểm, xem ra lúc trước nàng suýt chút nữa bị giết, chính là Liễu Khinh Nhứ gây nên. Ngươi bản thể Liễu Khinh Nhứ nàng là? Dịch Thần ôm một chút hy vọng. Hắn năm đó tu vi hoàn toàn biến mất thì, kỳ thực vẫn đúng là né qua cưới Liễu Khinh Nhứ ý nghĩ. Nhưng hiện khi biết cái kia mạo ít, phụ, lại là đầu công Kỳ Lân, hắn làm sao đều có chút buồn nôn vẫn là không nói. Ta sợ ngươi hận ta. Liễu Lân một mặt vô tội: ta cũng không muốn nghe. Ngươi khi đó vì sao cứu ta? Dịch Thần dứt bỏ cái kia phiền muộn vấn đề, hỏi ra nghi ngờ trong lòng: bởi vì trên người ngươi cái kia Phượng Hoàng Linh Vũ, cùng với ngươi có tu luyện qua Thái Hư Đan Đỉnh Quyết. Liễu Lân nói rằng: thì ra là như vậy. Lúc trước truy sát ta hai người kia đều bị ngươi giải quyết đi. Dịch Thần hướng về Đan Sơn phương hướng liếc mắt nhìn: đương nhiên. Liễu Lân gật gù: đúng rồi, ngươi bản thể Liễu Khinh Nhứ đi nơi nào? Dịch Thần hỏi một câu: hẳn là đi tìm lên cấp huyền tấn cảnh phương pháp. Có điều là ba đảo nơi quá nguy hiểm, mới lưu lại ta làm hậu chiêu. Liễu Lân nói rằng. Dịch Thần hoạt động một chút hai tay, thân thể khôi phục năng lực hoạt động, một bên thích ứng thân thể mới, một bên nhìn đông đảo khuôn mặt quen thuộc một chút. Phong Thiên Điện điện chủ vừa nhìn không gặp nguy hiểm, nữ nhi mình còn có cơ duyên dáng vẻ, lúc này thức thời rời đi, trong lòng hắn nhưng vui mừng không ngớt. Lúc trước hai lần vây công Dịch Thần, hắn kỳ thực đều muốn đi tới, nhưng đều bị Trương Anh Tuyết ngăn lại, bằng không hắn hiện tại cũng thân tử đạo tiêu. Dịch Thần đưa tay chộp một cái. Lúc trước giết chết những tu sĩ kia, di lưu lại chiếc nhẫn chứa đồ toàn bộ hội tụ đến bên cạnh hắn, như vô số đom đóm giống như trôi nổi ở quanh người, phi thường chói mắt. Nhị cầu, ngươi vẫn là như vậy mộc mạc, có điều ta lòng rất an ủi. Những này cho ngươi, Dịch Thần đặc biệt vì tất cần học chọn đông đảo công pháp bảo vật đan dược tất cần học, hiện tại nhảy nhót tưng bừng, nhìn thấy hiện tại tình cảnh này vẫn cứ cảm giác thấy hơi không chân thực. Hồ Đồ tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ, Điền tiên tử đa tạ. Dịch thần đặc biệt vì Điền U Doanh tuyển lựa đông đảo tài nguyên tu luyện không khách khí. Lúc trước ngươi cứu ân tình, ta có thể chưa quên. Điền U Doanh tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ, trong mắt nhưng né qua một tia tiếc nuối, vẻ mặt lập tức dịch thần lại nhìn quét Đường Tâm Nghiên, Tề Ninh Phong, An Sư Ngữ, Nguyên Ngọc Hồng, Trung Vân Nghê, Quý Tiểu Việt, Trương Anh Tuyết, Tề Sở, Ô Bằng Vũ, những người này một chút, những người này lúc trước đứng ra. Tuy rằng bị Liễu Lân dùng bí thuật cho hướng dẫn, nhưng trong lòng nếu là không có nửa điểm giúp hắn ý nghĩ, cũng tuyệt đối sẽ không thành công. Trong lòng hắn rất là cảm kích, nói rằng, các ngươi cũng không tệ. Những này tài nguyên tu luyện, từng người thu cẩn thận, dịch tiền bối. Đường Tâm Nghiên các đệ tử đồng lứa cung kính cảm kích nói. Trung Vân Nghê yên lặng tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ, cúi đầu nhưng không có lên tiếng, cho tới Trương Anh Tuyết, Tề Sở, Ô Bằng Vũ ba người cười đến là thật hài lòng, còn nói dịch đạo hữu, ban đầu ta nhìn thấy ngươi liền biết ngươi là cái rất có tiền đồ người, những này tâm ý ta nhận lấy. Đối với ba người này tác phong làm việc, dịch thần không phải rất tán đồng, nhưng vẫn là kính nể. Dù cho lúc trước ba người này ở Hư Phong Sơn đại nghĩa lẫm nhiên cho hắn giúp qua loa dịch đan sư, ta liền không cần chứ. Nguyên Ngọc Hồng có chút câu nệ cùng không rõ, nàng đứng ra, vậy tuyệt đối là một ngoại lệ. Mới vừa rồi còn ở trong lòng đại chửi mình, hối hận cực điểm, hiện tại nhưng phi vào trong mây. Cảm giác này cũng thật là chập trùng quá to lớn. Nhận lấy ba, dịch thần vung vung tay, lập tức nhìn Hồ Mị Nương, ngươi tự do, nhưng sau này dùng ngươi vốn là mục đi. Cái này thú vương cự hổ chiếc nhẫn chứa đồ cho ngươi là dịch đạo hữu. Hồ Mị Nương mừng rỡ không ngớt cầu. Ta đây, Liễu Lân cười nói, cầm, đều cho ngươi. Dịch thần đồng dạng cười nói, có thể nhận cái Kỳ Lân làm hậu bối cũng không sai. Còn Liễu Khinh Như giới tính, hắn vẫn đúng là không quan tâm. Dịch thần lần thứ hai nhìn những này người quen thuộc một chút, nói rằng, đều đi thôi, liền như vậy sau khi từ biệt, ta có chuyện quan trọng đi làm. Dịch thần đến lúc này mới hoàn toàn nắm giữ thân thể mới, bằng không hắn đã sớm rời đi. Cùng Vân Hàm Yên An Nguy so ra, cùng những người này ôn chuyện căn bản là không đáng nhắc tới. Hắn lời còn chưa dứt, liền một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Có người mờ mịt, có người phiền muộn như thất, càng có người buồn bã ủ rũ. Bọn họ rõ ràng dịch thần này vừa đi, hẳn là đi Trường Sinh cánh cửa. Trên căn bản là cùng bọn họ vĩnh biệt sư phụ, bảo trọng. Tất cần học hướng về dịch thần rời đi phương hướng, cung kính thi lễ một cái, gọi ra vẫn muốn gọi xưng hô những người khác tâm tư khác nhau. Lập tức hướng về mặt nam bay trốn đi cũng không lâu lắm. Rừng rậm phần cuối ngọn núi, đã không còn sót lại một người mà ở tàn tạ một mảnh. Cổ thụ chọc trời bẻ gãy vô số rừng rậm nơi nào đó. Một con năm màu hồ điệp chính đang cây cối rậm rạp cành lá nhàn nhã xuyên qua. Một cô gái ngồi trên bên trên, trong tay thưởng thức mấy chục chiếc nhẫn chữ vật, trên người còn treo đầy vô số túi chữ vật, trên mặt thoáng mang theo ý cười. Đầu kia xuẩn hùng, vẫn còn muốn tìm ta đại thu phượng, không biết ta ngũ thải ngự phong điệp lợi hại, vùng rừng rậm này thật là một kho báu nha. Như vậy tìm xuống, việc tu luyện của ta tài nguyên đều có thể chống đối cái trước hàng đầu đại tông môn. Dịch thần lên cấp thái ất cảnh sau, Trường Sinh Châu thiên địa pháp tắc đối với hắn không lại bài xích, thậm chí còn có mơ hồ kết hợp lại xu thế. Hắn hơi suy nghĩ, trốn vào hư không, trong nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện ở đan sơn bầu trời. Dịch thần đứng đám mây trên bầu trời quan sát đến tình huống là đan sơn đã hiển lộ ra thái hư đan đỉnh bản thể. Một tầng màn ánh sáng đem nguyên bản thung lũng niêm phong lại. Bên trong ba cái quang đoàn chính đang ác chiến, thân hình hắn hơi động, liền vượt qua màn ánh sáng, tiến vào bên trong thung lũng. Đây là thung lũng, nghiễm nhiên hóa thành một mảnh rộng lớn thiên địa, có tới ngàn dặm chi rộng rãi, nhưng hắn có thể cảm giác được, Lãm Nguyệt Thiên có thể khống chế vùng thế giới này. Lúc này Vân Hàm Yên một thân tố y quần trắng, giống như tuyết trong tiên tử, chu vi trăm dặm bên trong, đều là tuyết lớn đầy trời, rất nhiều băng phủ ngàn dặm khí thế. Nhưng Vân Hàm Yên hàn băng thần thông tuy mạnh, nàng đối thủ nhưng không chỉ một người, ngoại trừ cái kia hóa thành ngàn trượng khoảng cách đằng xa Hàn Huyến thần ở ngoài, còn có một tên đồng dạng thân mang màu trắng bào phục nữ tử. Cô gái này vẻ mặt phi thường lạnh, trong phạm vi mấy chục dặm đều là vô số anh hoa bay xuống, nghiễm nhiên một mảnh anh hoa thế giới. Nữ tử là tư thế phi thường quái lạ, ngồi quỳ chân ở giữa không trung, một mảnh mười mấy trượng mang đến hoa tuyết trên, hai tay ngắt lấy quái lạ quyết ấn, miệng lẩm bẩm vô số quỷ dị phù văn tản ra, chính là hóa thành vô số anh hoa cánh hoa, như là theo gió chung quanh bay xuống. Vân Hàm Yên ở cùng Hàn Huyến thần đối chiến đồng thời, xem ở chống đối những này sấp xỉ vô hình anh hoa cánh hoa, nhưng thủ đoạn khác đều cơ hồ vô hiệu, chỉ có nàng đỉnh đầu trôi nổi mệnh vận chi hoa, tỏa ra ánh sáng, có thể miễn cưỡng chống lại những này giống như anh hoa cánh hoa quỷ dị phù văn. Vân Hàm Yên dù cho có Lãm Nguyệt Thiên giúp đỡ, lúc này cũng đến tràn ngập nguy cơ mức độ. Hơn nữa dịch thần thoáng một cảm ứng, liền phát hiện Thái Hư Tiên đỉnh khí linh cũng vào lúc này đối với Lãm Nguyệt Thiên tiến hành phản phệ, làm cho Lãm Nguyệt Thiên có thể trợ giúp Vân Hàm Yên cũng không nhiều. Dịch thần lạnh rên một tiếng, giơ tay nắm vào trong hư không một cái, một đoàn đan đỉnh hình dạng chùm sáng liền bị hắn từ trong hư không bắt được đi ra. Vừa đi ra còn có ngàn trượng khoảng cách, nhưng ở dịch thần trong tay, bàn tay vô hình trong dường như mì vắt giống như mềm yếu, rất nhanh sẽ bị tóm thành to bằng nắm tay. Hiện lên ở dịch thần bên người chính là Thái Hư Tiên đỉnh khí linh. Dịch thần, ngươi không thể giết ta, bằng không ngươi sẽ hối hận. Thái Hư Tiên đỉnh khí linh thất kinh, nó hiện ở trong lòng hối hận cực điểm, lúc trước tại sao lựa chọn dịch thần, kết quả nâng lên tảng đá đập phá chính mình, vận mệnh bị nắm giữ ở dịch thần trong tay. Ta sẽ không giết ngươi, dịch thần nói rằng coi như ngươi thức thời a. Thái Hư Tiên đỉnh khí linh phát ra tiếng kêu thảm, dịch thần trong bàn tay kim thanh hỏa diễm tuôn ra, đem to bằng nắm tay chùm sáng gói lại. Nhưng ta muốn luyện hóa ngươi, xóa đi ngươi linh trí, ngươi là Thái Ất. Thái Hư Tiên đỉnh khí linh vừa kinh vừa sợ nói, còn chưa dứt lời, liền bị dịch thần luyện hóa hư. Hóa ra là ngươi tiểu tặc này, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi, chờ ta trước tiên giải quyết này sử dụng hàn băng thần thông tiện nhân, liền trừng trị ngươi. Hàn Huyến thần ngay lập tức chú ý tới dịch thần, lạnh giọng nói rằng thật sao? Dịch thần hai tay bấm quyết, một tay tinh khiết cực điểm mộc linh lực, một tay phần thiên trừ hải hỏa linh lực, thiên địa ma bàn. Hỏa linh lực cùng mộc linh lực trong nháy mắt hình thành hai cái ngàn trượng to nhỏ âm dương ngư, đem Hàn Huyến thần biến thành ngàn trượng to nhỏ đằng xà đè ép ở chính giữa từ từ chuyển động. Đằng xà vốn là linh hoạt cực điểm thân thể, bị dần dần nhốt lại, hiểu được đem hỏa mộc pháp tắc xem là âm dương pháp tắc đến dùng, có chút ý nghĩa, nhưng như vậy liền có thể nhốt được ta sao? Đằng xà ngàn trượng thân thể uốn một cái, không gian trực tiếp phá nát, nhưng vẫn cứ không có giấy rủa ra thanh hồng hai cái âm dương ngư đè ép. Thân thể còn vết thương đầy giấy, đây là sinh diệt pháp tắc. Người đã là Thái Ất chân tiên, Hàn Huyến thần cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, vì lẽ đó, ngươi đi chết ba. Dịch thần hai tay linh lực phun trào, sinh diệt pháp tắc hình thành âm dương ngư, càng chuyển càng nhanh. Thanh mộc anh tử, nhanh cứu ta. Hàn Huyến thần một bên giãy giụa thiên địa ma bàn nghiền ép, một bên hướng về phía tên kia màu trắng bào phục nữ tử quát. Có điều Thanh Mộc Anh Tử lúc này chính đang đối mặt Vân Hàm Yên Hàn Băng công kích, vô số hoa tuyết cùng anh hoa phù văn va chạm làm hao mòn. Hai người giao chiến chỗ, không gian hoàn toàn vặn vẹo, pháp tắc hỗn loạn, anh hoa phù văn công kích, có mệnh vận chi hoa phòng ngự. Vân Hàm Yên đứng ở thế bất bại mà Thanh Mộc Anh Tử nhưng không có thủ đoạn phòng ngự bạo phong tuyết. Cùng với Hàn Băng pháp tắc, hoàn toàn nằm ở bị động trạng thái, nàng bản thân đều tràn ngập nguy cơ lên. Nơi nào có dư lực cứu trợ Hàn Huyến Thần, Vân Hàm Yên lành lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Mộc Anh Tử, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong tay công kích càng sắc bén hơn. Ta biết rồi, ngươi đến từ Doanh Châu Anh Hoa Môn, xem ra đối với ta triển khai công kích chính là cái gọi là chú thuật, quả nhiên là không tầm thường. Nếu như ngươi không đến trước mặt của ta, ở phía xa triển khai chú thuật, dù cho ta có mệnh vận chi hoa, e sợ đều sẽ chết với trong tay ngươi, đừng có giết ta. Ta nguyện ý làm tôi tớ. Thanh Mộc Anh Tử mắt thấy không địch lại, không chút do dự xin tha. Nửa điểm cốc thần cảnh tu sĩ tôn nghiêm đều không có, ta không cần ngươi loại này tôi tớ. Hay là đi chết tốt lắm, ngươi loại này hại người chú thuật cũng biến mất tuyệt vời. Vân Hàm Yên đang khi nói chuyện, lượng lớn hàn khí hình thành trắng xóa phong mang, hướng về Thanh Mộc Anh Tử nghiêng mà xuống. Anh hoa phù văn hình thành phòng ngự vòng bảo vệ, không ngừng ở chữa trị trong lúc đó lui tới, nhưng càng ngày càng bạc, phạm vi đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Ta chỉ cần không giết ta, ta có thể làm ngươi đạo lữ thị thiếp, ta công phu nhất lưu, tuyệt đối để ngươi đạo lữ thỏa mãn, có thể để cho tu vi của hắn tiến triển cực nhanh. Ngươi theo được lợi. Thanh Mộc Anh Tử lần thứ hai hạ thấp điểm mấu chốt, tung nàng cho rằng cực kỳ có trọng lượng điều kiện vô liêm sỉ, thấp hèn, muốn chết. Vân Hàm Yên vốn là giết chết Thanh Mộc Anh Tử, chỉ là không để lại hậu hoạn mà thôi. Nhưng đối phương đang nói ra như thế một phen chẳng biết xấu hổ sau, nàng giết chết tâm tư của đối phương, đúng là kiên định tới cực điểm. Hàn phong như đao, băng tuyết tự kiếm. Vân Hàm Yên vị trí trong phạm vi trăm dặm, hoàn toàn thành băng tuyết thế giới, vô số băng chùy hoa tuyết hướng về Thanh Mộc Anh Tử chút xuống mà tới. Anh hoa phù văn bị suy yếu đạo cực hạn, Vân Hàm Yên nộ quát một tiếng, tụ bảo phong tuyết hình thành một thanh cự kiếm, chém ở anh hoa phù văn trên. Thanh Mộc Anh Tử phòng ngự theo tiếng mà hồi, một cái màu trắng hàn khí long cuồn cuộn cuốn tới, tất cả bình tĩnh lại, thật giống chẳng có chuyện gì phát sinh. Nhưng Thanh Mộc Anh Tử nhưng mở mắt ra, toàn thân bao trùm thân một tầng băng xương, như một ngôi tượng đá bị cố định ở trong hư không. Một trận hàn gió thổi qua, tượng băng theo chu vi hư không như thế hóa thành hư vô. Mà một mặt khác, Hàn Huyến Thần cầu cứu sau mới phát hiện Thanh Mộc Anh Tử tự thân khó bảo toàn, nàng lại cũng không kịp nhớ tất cả, triển khai bí thuật thiêu đốt thần hồn, đến triển khai thủ đoạn muốn tránh thoát thiên địa ma bàn nghiền ép thân thể cao lớn uốn một cái. Không gian xung quanh như chiếc gương giống như phá nát, đạt đến trực tiếp phá toái hư không trình độ không gian thần thông. Dịch Thần vừa thấy, liền biết Hàn Huyến Thần quả nhiên không đơn giản. Này không gian thần thông có thể so với Âm Huyền Tiên Tử cái kia trong da lông lợi hại hơn nhiều. Bất quá dưới mắt bị hắn dùng sinh diệt pháp tắc hình thành thiên địa ma bàn cầm cố lại, muốn tránh thoát nơi nào dễ dàng như vậy. Hơi suy nghĩ, âm dương ngư càng thêm ngưng tụ ầm ầm, sấm sét giống như âm thanh không ngừng vang lên. Đằng xa ngàn trượng thân thể toàn lực giãy giụa, đem hư không đều đánh vỡ, nhưng đều tránh thoát không ra thiên địa ma bàn nghiền ép. Điện thoại di động hả? PP đọc sách thần khí, Baidu siêu then chốt từ, thư trường, PP hoặc trực tiếp phỏng vấn chính thức trang web bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S,